Chương 607, bốn sinh ra, thiên bẩm quyền bính. Ha ha ha, ha ha ha, Ngọc Độc Tú nắm trong tay kim cương trác, cũng tâm tình thật tốt, kim cương trác xuất thế, đại biểu cho Ngọc Độc Tú lại có nhất đại đòn sát thủ ra đời, ngày sau tại đây chư thiên trong an toàn lại thêm vài phần bảo đảm. Ngạo Nguyệt mắt cũng thay đổi thành tiểu tinh tinh, thảo nào nhân ra nói ngươi là đa bảo đồng tử, hôm nay xem ra quả thực như vậy. Nói đến đây, Ngạo Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú trong tay viên lắc lư kim cương trác, cái này vòng tay có ích lợi gì? 3. Ngọc Độc Tú một đánh rất Ngạo Nguyệt thân tới được bàn tay, đem kim cương trác đeo vào trong tay trái, trong mắt lóe ra một cổ thu lấy nhân tâm lưu quang, bảo này huyền diệu, tuyệt không thể tả. Sau khi nói xong, rồi lại là lần thứ hai ngẩng mặt cùng thiếu. Hừ, keo kiệt đi a, Ngạo Nguyệt dầu dĩ không vui nói. Ngọc Độc Tú cũng không để ý tới Ngạo Nguyệt, mà là triệu hoán đến Thanh Nhu, phóng người lên Thanh Nhu, đi cũng, hôm nay chỉ đợi đại khôn diệt quốc, đại kiền lên cấp làm thượng quốc, là được chủ trì phong thần việc. Ngươi chờ ta một chút, Ngạo Nguyệt khí ở trên hư không trong dậm chân, mạnh hóa thành lưu quang, rơi vào Ngọc Độc Tú Thanh Nhu trên. Trong hư không, Ngọc Độc Tú khống chế được Thanh Nhu chậm rãi hướng về tổng đàn phương hướng đi đến. Hôm nay hắn thầm nghĩ lẳng lặng tu luyện pháp lực, tăng cường tu vi của mình, cái này trong vực các loại bố cục đã giao xuống, phong thần việc giao cho Lý Vân Huy nắm trong tay, âm thầm có Tôn Xích chiếu ứng, phong thần bảng việc tất nhiên không xảy ra ngoài ý muốn, rất có Thái Hạo Tông đang âm thầm đến nữa, việc này đã là vạn vô nhất thất, chính là bước ra trở ra thời cơ tốt nhất. Đại Khôn Hoàng Triều Hoàng Cung bầu trời, vô số lao cổ hủ, thượng cổ đại năng xuất thủ giữa hư không tinh đấu lay động, chấn động tinh hà, trong hư không quần quận nổi lên vô số một cơn lốc. Số mệnh kim long ở trong cuồng phong lung lay sắp đổ, bị đánh tán, gây dựng lại. Đánh tan gây dựng lại giữa không ngừng luân hồi. Tiểu tử kia rốt cuộc làm cái gì tay chân, cái này số mệnh kim long sớm nên tiêu diệt, hôm nay cũng như vậy ngoan cường, quả nhiên là khí sát lao phu cũng một cái lao cổ hủ cái chán gặp mồ hôi. Nói cũng phải, cũng không biết tiểu tử kia làm cái gì tay chân. Sau đó lao phu nhìn thấy hắn, không nên đem rút gân lột ra không thể một cái lao cổ hủ đẩy mặt tức giận nói. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Triệt để đánh giết cái này số mệnh kim long một cái lao cổ hủ giống giận. Sau một khắc hư không trong nháy mắt lưu khúc, ở vô số đại năng dưới sự công kích biến hóa liên tục. Số mệnh kim long lần thứ hai trong nháy mắt bị đánh tán. Cười khúc khích. Một viên lớn chừng cái đấu đầu phóng lên cao, đã thấy đại khôn hoàng đế vào lúc này cư nhiên bị người một đao chặt đứt đầu, khí huyết xì sơn, phảng phất suối phun. Ngao ô số mệnh kim long một tiếng rên rĩ, trong nháy mắt bị thương nặng. Ở vô số đại năng dưới sự công kích, trong nháy mắt tán loạn. Giết vô số lao cổ hủ bất chấp chiến trường, cụ cũng đều hướng về bảo khố phóng đi. Phanh! Bảo khố đại điện đại môn trong nháy mắt bị một đạo thuật pháp đánh bay, vô số lao cổ hủ mạnh xông vào, sau một khắc xông tới cần phải vung tay lão cổ hủ nhất thời ngẩn ra nhãn, ngươi nói tại sao? Đã thấy trong bảo khố trống rỗng, không gặp chút nào chân bảo tung tích. Hai cái tiểu tử đi đâu rồi, các vị lao cổ hủ ở trong đại điện chuyển động, cũng tìm không biết Ngọc Độc Tú cùng Ngạo Nguyệt tung tích. Tìm, nhất định phải tìm ra hai cái tiểu tặc. Sau đó muốn tính mạng của hắn. Nhiều như vậy bảo vật, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị dọn đi nằm. Sai một cái lao cổ hủ nói đến đây, nhất thời đình chỉ ngôn ngữ, cùng mọi người đều liếc nhau. Sau đó chăm miệng một lời nói, nhạn qua nhổ lông. Tên đáng chết. Cư nhiên bị hắn trà trộn đi vào, ngày sau nếu là bắt được hắn, tất nhiên muốn hắn đẹp một cái lao cổ hủ hùng hùng hổ hổ nói. Chính là, chúng ta náo loạn nửa ngày bạch mang một hồi. Tất cả đều tiện nghi hai cái tiểu tặc một cái lao cổ hủ đầy mặt xui hói ra nước bọn. Những thứ này lão cổ hủ lúc này hùng hùng hổ hổ, không biết nếu là biết được nhà mình xào huyệt bị người giao cho bưng, lại là loại nào biểu tình. Lại nói đại khôn hoàng đế bị, đại kiền tông miếu bị đốt hủy, đại khôn tông miếu bị đốt hủy, trong nháy mắt vô số số mệnh gom cùng đại kiền. Đại kiền cùng đại khôn thiên địa hợp nhất, số mệnh kim long trong nháy mắt tăng vọt, biến thành một cái quanh thân tử khí bốc hơi số mệnh kim long. Ngao ô số mệnh kim long ngẩng mặt rít gào, muốn tránh thoát kim tỏa, nhưng cũng chỉ là đồ lao vô công mà thôi. Đã thấy kim long tấn cấp, kim tỏa cũng theo đó thành lớn, gắt gao khóa ở tại kim long trên người, gọi hắn không được thăng thiên đi. Ẩm. Minh minh trong một tiếng sét truyền khắp cửu tiêu, hư không hơi bị rung chuyển, vô tận đại thiên thế giới, tinh thần hải dương cái đều là cuốn lên vô tận một cơn lốc. Trong hư không minh minh trong một pho tượng ngọc sắc ấn tỷ tự cửu thiên trong rũ xuống, trong nháy mắt bị kim long hàm ở trong miệng. Thu mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Còn đây là nhân tộc người thứ nhất, tự nhiên có thiên địa lọt mắt xanh, đánh xuống khí số. Kim Long được khí số, ngẩng mặt giống giận, hắn quanh thân xiềng xích biểu thị âm cặc cặc rung động, cần phải đem xiềng xích xanh phá, khốn long thăng thiên. Khi lấy được số trời ra trì hạ, coi như là xiềng xích, lúc này cũng lung lay sắp đổ. Trong hư không, trên Thanh Nhu Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Nhu cổ, Thanh Nhu dừng lại bước tiến, chạm ở trên hư không trong không nói. Làm sao vậy? Ngạo Nguyệt nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, có người muốn tìm đường chết, muốn đùa giỡn chút đa dạng, ở diện tiền bổn tọa đùa giỡn đa dạng, hôm nay liền kêu ngươi nếm thử lợi hại, đoạt ngươi trời ban ấn tỷ, nhìn ngươi thế nào bừa bãi. Ngọc Độc Tú đôi trong một đạo ngọc sắc vòng tròn lóe ra không ngừng, trên đó từng đạo đại đạo phù văn lóe ra liên tục, lưu lậu tới chí tôn chí quý, chí cao vô tình khí cơ, tựa hồ có thể nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn trong miệng ngậm ấn tỷ kim long ở ngẩng mật rít gào cảnh tượng. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú chậm rãi thốn hạ thủ trong kim cương trác, nhìn gần dãy kim tỏa giao long, Ngọc Độc Tú khỏe miệng đi ra một tia chẳng đáng, đáng đời ngươi không may, bổn tọa hôm nay luyện chế thành kim cương trác, vừa vặn khắc chế ngươi, không phải thật đúng là phải hao phí một phen khí lực mới tốt. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay kim cương trác mạnh ở độn mây ném đi. Ở vô số đại năng, giáo tổ, yêu thần nhìn kỹ trong ánh mắt, Ngọc Độc Tú kim cương trác trong nháy mắt phá toái hư không, vượt qua thiên sơn vạn thủy, trong nháy mắt phủ xuống ở đại kiền. Đại kiền tựa hồ cảm thấy kim cương trác mang tới nguy cơ, ngẩng mật rít gào, trong miệng ấn tỷ tản mát ra vô lượng thần quang, cần phải đem kim cương trác chấn áp. Ấn tỷ chính là thiên địa ban tặng, có thiên địa quyền bính, có vô cùng uy năng, coi như là không chết chuẩn tiên nhân đối mặt với ấn tỷ cũng muốn kiêng kỵ vài phần, không dám ngạnh hám. Trong hoàng cung, đại kiền hoàng đế mặt mặt dữ tợn, tựa hồ quanh thân có cái gì ràng buộc giống nhau, trong tay siết ấn tỷ, cần phải đem ràng buộc tránh phá. Một khi số mệnh chân long tránh phá ràng buộc, vậy cũng quả nhiên là mở kim tỏa đi giao long, ở đây lực lượng, coi như là giáo tổ cũng muốn tị kỳ phong mang, giáo tổ bất tử bất diệt, hoàng đế này nhân quyền thiên bẩm, có khả năng ngự sử thiên đạo quyền bính, tuy rằng hoàng đế chính là phàm phu tục tử, không thông thuật pháp, nhưng đại biểu cho thiên lực năng lượng, chính là thiên biểu thị chiếu hình, có lẽ có khả năng xưng là thiên tử, chính là thiên địa quyền bính hiện, há có thể khinh nhẫn. Đã thấy kim cương chắc đối mặt với đánh tới ấn tỷ, không né không tránh, trong nháy mắt ở trên hư không trong bay nhanh xoay tròn. Bất quá ba hai cái hô hấp, cũng đã quanh thân không rõ, duy chỉ có vô số màu đen tiên thiên phù văn mơ hồ trong hiển lộ lại mơ hồ vòng sáng trong. Trong hư không, vô lượng thời không vô tận thai kiếp lực tuôn ra, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn kim cương chắc mạnh đem ấn tỷ hút tới, sau đó hóa thành lưu quang hướng về Ngọc Độc Tú quay lại. Ngao số mệnh kim long mất đi thiên bẩm quyền bính, không có thiên bẩm ấn tỷ, cũng mạnh một tiếng rên rỉ, trong nháy mắt hể vải không phân chấn. Bị kim tỏa lực vào cơ thể bên trong, lôi trở lại. Thiên bẩm ấn tỷ, vốn là vật hư vô mờ mịt, có lẽ nói là một loại quái dị lực lượng, mệnh cách, không phải là thực thể, nhưng hết lần này tới lần khác bị Ngọc Độc Tú kim cương chắc giao cho thu đến, cái này kim cương chắc quả thật là rất có cổ quái. Phanh thiên địa rung động, đã thấy một con móng vuốt sói kéo dài qua phía chân trời, hung hoành hướng về kim cương chắc đánh. Cũng trong lúc đó, đã thấy vô số ngôi sao mạnh tự trong hư không rũ xuống, hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Vô số ngôi sao hóa thành trận thế, cần phải đem kim cương trác vây khốn. Ngày đó thụ ấn tỷ mặc dù là vật hư ảo, phàm tục người không thể được gặp, nhưng đối với tu sĩ trong, tinh thông vọng khí thuật biểu thị mà nói, cũng rõ ràng có thể thấy được. Lúc này coi như là kẻ ngu si, cũng biết ngày đó ban thưởng quyền bính tất nhiên coi trọng dụng, có lẽ nói chắc chắn trọng bảo không. Này đây nút trong bóng tối ngưu quỷ xà thần đều xuất thủ.